Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 491, chương 47, chỗ kinh khủng. Tê oanh, trước mặt bay tới toái thạch vỡ thành bụi phấn, khí lưu bị đè ép, hướng chu vi thành xoắn ốc hình thức khuếch tán. Cho dù lấy anh linh thị lực, cũng chỉ có thể chứng kiến trong nháy mắt, mà lực nện ở Will of Heaven Authority trên có chứa yếu ớt thần tính lực lượng làm cho lôi kéo châu đực nóng nảy. Bên trái châu đực đánh về phía bên phải, mà phía bên phải châu đực lại đụng vào trên thạch bích. Hư hật toái thạch bị vỡ thành thật nhỏ cục đá, phía sau bánh xe chỗ cũng không ngừng tràn ra hoa lửa. Will of Heaven Authority tốc độ dần dần chậm lại. Trong xe còn có tam lưu ma thuật sư Waver, dù cho King of Conqueror như thế nào đi nữa sơ ý, cũng sẽ không quên tiểu master còn ở lại trên xe mình. Iskandar, Atelier tức giận tiếng hô truyền đến, còn chóng mặt Waver trong lúc bất chợt dùng mình một cái. Chúng ta đắc tội qua nàng sao? King of Conqueror lại cười ha ha một tiếng. Đối đãi khiêu khích người, tự nhiên nghênh chiến mà lên. Thân là vương giả, cũng sẽ không e ngại chiến đấu. Có thể, nhưng là, Saber khí thế hung hung, trong đó sợ là có cái gì hiểu lầm. Không có gì nhưng là, King of Conqueror trên người khí thế trầm ổn. Will of Heaven Authority thẳng thắn đậu ở một bên. Bất kể như thế nào, trước hết từ bản vương thử xem tiểu cô nương này khả năng của Iskandar, thân là vương giả, bắt đi người nàng, cử chỉ của ngươi làm ta sở khinh thường. Đứng ở Will of Heaven Authority lên King of Conqueror nhíu, tuy là hắn đã quyết định quyết tâm cùng Saber đánh một trận, nhưng loại này không minh bạch chịu tiếng xấu thay cho người khác, hãy để cho hắn vô cùng khó chịu. Saber, ta cho tới bây giờ cũng không có làm như vậy qua. Hanh, Atelier từ trọng hình trên xe gắn máy đi xuống. Ma lực bắt đầu khởi động. Váy giáp hiển hiện, bàn tay nhẹ nắm trên không. Dấu ở phong vương kết giới xuống thệ ước thắng lợi kiếm bị nắm thật chặt cầm. Gọi thẳng tên húy, đối với một vị vương mà nói, thật sự là lớn bất kính. Bất quá cướp đi Irivial chuyện này, làm cho Atelier đối với King of Conqueror quan cảm phát sinh cải biến. Iskandar, nếu như ngươi còn có một đinh điểm thuộc về vương giả tôn nghiêm, đã đem Irivial trả lại cho ta, chúng ta đường đường tránh tranh tài một hồi. Irivial, King of Conqueror gãi đầu một cái, ngươi là nói vị kia một thân đều là màu trắng phu nhân. Đừng giả bộ ngốc. Atelier đem thệ ước thắng lợi kiếm dựng thẳng ở trước người. Ánh mắt sắc bén, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh công kích vậy. Atelier, Iceman dường như thật không có ở King of Conqueror nơi đó. Đúng lúc này, đây đối với Master Servant, mới nhìn rõ chỗ bóng tối người đến. Không phải là một kích đem Sea Demon đốt cháy thành hư vô ma nữ sao? Có thể, ma nữ, cái từ hối này không quá chính xác. Vậy hẳn là xưng hô như thế nào? Thánh nữ, thần nữ, bọn họ mới phát hiện, chính mình thậm chí ngay cả đối phương danh hào cũng không biết. Sách, Atelier bước lên trước, trên người lượng lớn ma lực cùng rung động theo. Điều này cũng làm cho King of Conqueror bắt đầu cẩn thận. Will of Heaven Authority trên cũng không có Irivial, nhưng Atelier cũng không dám khẳng định, bởi vì nàng thanh thanh sở chứng kiến King of Conqueror đem Irivial bắt đi. Đối với cái này chuyện, tuyệt đối không thể tha thứ. Hiển nhiên, vị này kỵ sĩ vương tiểu cô nương, đi ngang qua một đường chạy như điên, gió đêm không chỉ không có khiến nàng lãnh tĩnh suy nghĩ, ngược lại làm nàng adrenaline tăng vọt. Bất luận cái gì một chút nhỏ bé động tác đều có thể dẫn động nàng ấy mẫn cảm nội tâm, Kurumi ngồi nghiêng ở trọng hình xe gắn máy trên nệm, không khỏi tự tay che ngạch. Rõ ràng nàng đã cực lực áp chế, mị hoặc. Vì sao Atelier sức phán đoán vẫn là như vậy bất tận nhân ý? Đây thật là một gã vương giả. Hơn nữa còn là danh truyền thiên cổ anh vua. Oanh, cuốn ngược cuồng phong đem Kurumi trước ngực đuôi ngựa về phía sau thổi đi. Trên trán tà trưởng Lưu Hải mơ hồ bị bên ngoài thổi tan. Lộ ra mặt khác bên cạnh tuyệt sắc dung nhan. Cái viên này kim sắc đồng hồ báo thức đồng. Dưới ánh trăng phá lệ làm người khác chú ý. Bất quá Assassin đã chết. Cũng không còn người có thể nhìn trộm đến như vậy dị tưởng. Đoạn đường núi này bị phá hư không còn. Các nơi đều xung doanh hỗn độn ma lực. Atelier trong lòng lo lắng. Loại chiến đấu này phương thức chỉ biết không duyên cớ lãng phí ma lực. Hơn nữa vô cùng lãng phí thời gian. Con người hơi co lại. Sắc mặt hung ác. Dùng sức mạnh tinh thần kiếm khí bức lui King of Conqueror sau. Nâng cao bắt đầu thánh kiếm. Toàn thân ma lực nhanh chóng rót vào thánh kiếm nội bộ. Phong vương kết giới từng tấc bị chóc ra. Thân kiếm kim sắc sáng vi vi chói mắt. Đem dưới nâng cao thánh kiếm vương giả soi sáng. Khổng lồ ma lực đưa tới khí lưu xoay quanh ở chung quanh. Atelier thái dương chỗ tóc vàng bay lượn. Ngọc lục bảo trong con người có chứa trước nay chưa có nghiêm túc. Kim sắc mũi kiếm vượt mức quy định. King of Conqueror đổi sắc mặt. Một kích này nếu như trực tiếp bắn trúng hắn, chỉ sợ hắn cũng muốn phản hồi anh linh điện. Thừa dịp Atelier vẫn còn ở sức lực chung, Iskandar bàn tay to vỗ Waver. Tiểu tử ngồi xong. Lúc này tam lưu ma thuật sư Waver sớm đã sắc mặt trắng bệch, cũng không biết là bị kim quang chiếu xạ vẫn là bởi vì tự thân kinh hách quá độ. Nhìn thấy King of Conqueror có bỏ chạy xu thế, Atelier cắn hàm răng, quanh thân cuồng bạo ma lực ngạnh sinh sinh lại cao thêm một tầng thứ. Excalibur, năng lượng màu vàng óng hồng thủy đem cái này nửa đoạn bàn sơn đường cái che kín. Màu bạch kim cực quang lóe lên trong nháy mắt, phía sau Kurumi trên trán tóc đen tán phi, nhưng lập tức liền như thế. Đồng hồ báo thức con ngươi ở như vậy tràng cảnh chung cũng có vẻ không ở không khỏe. Xách xách xách tương đương, Kurumi chép miệng ba đi tới Atelier bên người. Rất nhanh thêm tấn mãnh cởi ra bảo cụ tên thật. Điều này cũng làm cho nàng tự thân rơi vào ngắn ngủi uể oải. Bất quá từ một điểm này cũng có thể thấy được Atelier đối với Kurumi đề phòng đã thả lỏng đến rồi băng điểm. Mị hoặc ở trong lúc vô tình ảnh hưởng, quả thật là đáng sợ tới cực điểm. Atelier đứng ở trên quốc lộ thở hổn hển, nhìn phía ngã vào dưới vách núi, chật vật không chịu nổi King of Conqueror, không khỏi cắn răng, vừa rồi một kích kia căn bản không có bắn trúng King of Conqueror. Thậm chí chỉ là vi vi lau đi sát biên giới bộ vị. Lần này chén thánh chiến tranh lấy Rider trước giai phủ xuống. Lúc này lại có Wheel of Heaven Authority bực này kỵ điều khiển trong người. Tránh thoát tên thật của nàng giải phóng. Tựa hồ cũng không phải không thể lý giải. Lúc này bàn sơn đường cái. Hoàn toàn tựa như mới vừa trải qua đất đá trôi thông thường. Kurumi đem tay nhỏ bé khoát lên Atelier trên người. Thần tính linh lực đặc hữu chuyển hóa công hiệu, làm cho Atelier trong cơ thể ma lực rất nhanh tràn đầy đứng lên. Loại này nhanh chóng thỏa mãn trạng thái, là Atelier chẳng bao giờ thể nghiệm qua. Nhịn không được rên rỉ một tiếng, sắc mặt trở nên hồng, vừa liếc nhìn vẫn không có cái gì động tác King of Conqueror. Kurumi, người có thể giúp ta trinh chắc đến Irivial rốt cuộc là bị người nào trói đi sao? Hiện tại tính táo lại. Atelier hít sâu một hơi. Thúc máy xe đi tới Kurumi trước mặt. Được rồi, hướng bên này đi. Xe gắn máy tốc độ có thể so với lúc tới. King of Conqueror xem xét nhãn đầy người lá cây, chật vật không chịu nổi waiver, không khỏi thở dài một hơi. Này cũng chuyện gì? Ngay tại lúc đó, cùng Kotomin Kirei thông đồng ở chung với nhau Mato Kariya, nhìn nằm trên mặt đất tuyệt mỹ nữ tử, nội tâm không hề ba động. Hiện tại, có thể nói cho ta biết tin tức của nàng đi. Cảm tạ, không đến phương đêm, khen thưởng 8.000 Chidian tiền. Lý Mộc Hàm, khen thưởng 100 Chidian tiền. Hắc ám tinh thần hoàng đế, khen thưởng 500 Chidian tiền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.